BNSA, tôi sẽ bảo vệ mọi người. Chương 1.1 Văn án cộng GTNV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tồn tại trên đời như chú cừu non ngây thơ nhưng lại gặp sóng gió mà thành con sói trưởng thành. Từng là người có hậu phương vững chắc bên cạnh che chở. Để rồi đơn côi giữa dòng người vô cảm lạnh lùng. Từng là người có bảo vật quý giá để bảo vệ. Nay lại thành kẻ tay trắng vô danh. Người ta nói mỗi khi nhìn thấy cô, đều cảm thấy như nhìn một con sói với ánh mắt của kẻ săn mồi. Từ đó họ đều gọi cô là, whoop ai, kẻ săn mồi với đôi mắt của loài sói. Liệu có thể thuần hóa con sói săn mồi đó, trở thành con cún nhỏ vô tư chạy giữa đồng hoang, được hay không, đều do gặp đúng người mà thành. Họ có đủ khả năng đó chứ? Cứ đọc đi rồi biết. Tên, Shiro Iseki Shia, tuổi, 15, ngoại hình, như trên nhưng tóc dài tới eo, 1m60, điện nước đủ dùng. Có quá khứ bí ẩn. Sau này sẽ biết mồ côi mẹ, được anh hùng Durando nhận nuôi và rèn luyện trở thành anh hùng. Quốc úp, cái tên thôi là đủ hiểu ha. Có thể sử dụng một thánh giá lớn tên Juda nặng 235kg, có thể thu nhỏ và luôn được cô mang bên mình. Bên trong là hệ thống xích chói và lao. Thánh giá Juda, nhân vật phụ, tên anh hùng Durando, tên thật Agasta Rianda, một trong những anh hùng ưu tú nhất chỉ sau Omai và đồng hạng với Endeavor. Học trò của mẹ Sia, vì lời hứa với mẹ cô nên đã nhận nuôi Sia và rèn luyện cô trở thành anh hùng. Quốc cây cối, sử dụng cây thương kỵ sĩ lớn có thể phân giải vạn vật. Vũ khí của mẹ Sia, Shiro Iseki Cecilia, mẹ Men, sau này sẽ cập nhật thêm, và tất cả các nhân vật trong BNSA, edit 01022019, cách chương.